Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1854, công minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1854, công minh. Trương Nhược Trần thẳng tắp như là một cây trường thương đứng tại màu đen tế đàn trung tâm, tư thế hiên ngang, có chứa khí thế nhiếp người, nói, Trương Nhược Trần. Ta tưởng là ai bá đạo như vậy, nguyên lai là tự phong Đông Vực Chi Vương Trương Nhược Trần. Xem ra hắn thật sự đem chính mình trở thành Đông Vực Chúa Tể, ngay cả chúng ta đế tổ thần triều, đều không để vào mắt. Mấy đạo có chứa khinh miệt ý tứ hàm xúc tiếng cười, tại lạc thủy bên trên vang lên. Trong đó một vị, tên là Việt Công Minh, đứng tại Thước Công Công bên cạnh. Việt Công Minh lòng bàn tay, đánh ra bốn đạo thánh khí. Thánh khí ngưng tụ thành xiềng xích hình thái, đem rơi vào nước vào bên trong bốn vị kim giáp đế vệ, cứu. Việt Công Minh mỉm cười. Ai nói Trương Nhược Trần không có đem đế tổ thần triều để vào mắt. Quý làm một vực chi vương, rõ ràng không có đánh gục bốn vị kim giáp đế vệ, bởi vậy có thể thấy được, hắn hay vẫn là không dám đắc tội đế tổ thần triều. Trương Nhượng Trần đã sớm ngờ tới, tuyên bố, Đông Vực Chi Vương, thân phận về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều dị giới cường giả không phục. Hoặc là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, hoặc là căn bản không đưa hắn cái này. Đông Vực Chi Vương, phóng nhãn trong, không sao cả, bất luận cái gì cường giả đều là đang không ngừng khiêu chiến ở bên trong, mới vô địch thiên hạ. Trương Nhượng Trần không sợ khiêu chiến, cũng không sợ khiêu khích, chỉ có điều, giờ phút này hắn không có tâm tư cùng trước mắt những tu sĩ này so chiêu, vì vậy, khống chế màu đen tế đàn, trực tiếp phóng tới lạc thủy. Vậy mà bỏ qua chúng ta lệnh cấm, cho ta xuống. Việt Công Minh ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm giơ lên, đại lượng thánh đạo quy tắc theo trong cơ thể tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, cải biến cái này một phiến không gian thiên địa quy tắc. Phương viên trăm dặm, nổi lên phần phật gió lạnh, hình thành một cái cự đại vòi rồng, đem màu đen tế đàn bao khỏa đi vào. Người này muốn sử dụng sức gió, đem màu đen tế đàn cưỡng ép lôi kéo xuống. Việt Công Minh, vi che trời giáo 12 công minh một trong, tu vi tương đương cường hoành, cũng không phải kẻ yếu. Đầu tiên, che trời giáo, là hoàng đạo đại thế giới cấp cao nhất cổ giáo một trong, giáo chủ chính là vô thượng chân thần, giáo chúng sổ dùng ức nhớ, trải rộng tất cả đại thế giới. Cái gọi là Công Minh, là từ che trời giáo 9 bộ thánh vương trong chọn lựa ra đến, vì nhất có cơ hội đạt tới đại thánh cảnh giới nhân trung long phượng. 12 công minh, mỗi cái cũng là có thể độc bá nhất phương nhân vật. Đế tổ thần triều thần hậu, thì ra là đế tổ thái tử mẫu hậu, chính là che trời giáo giáo chủ chi nữ, địa vị cao thượng. Việt Công Minh sẽ cùng Thước Công Công đợi cùng một chỗ, không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhất định là đế tổ thái tử đưa hắn đưa tới. Phá cho ta. Trương Nhượng Trần vỡ ra một đạo dài chừng 10 trượng không gian liệt phùng, đem sức gió vòi rồng phá vỡ, khống chế màu đen tế đàn liền xông ra ngoài. Hắc hắc, không gian lực lượng vẫn còn vận dụng được có chút bộ dáng. Việt Công Minh hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo màu đen tế đàn, hai tay kết thành ấn pháp. Thương Thiên Bại Ấn, gần 10 vạn đạo thánh đạo quy tắc theo Việt Công Minh hai tay lòng bàn tay tuôn ra, đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng điều động tới, kết thành một đạo sáng chói chói mắt ấn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một đạo ấn, phát ra vầng sáng, so với mặt trời còn muốn chướng mắt, coi như là thánh vương, cũng không dám nhìn thẳng. Biết rõ Tuyệt Nham Hồ đều bị ta chém giết, còn dám khiêu khích, người này quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nếu không là, Trương Nhược Trần thời gian đang gấp, nói không chừng hội lưu lại, cùng hắn đại chiến một hồi. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực rót vào màu đen tế đàn, lập tức cắm ở tế đàn bên trên 18 cán trận kỳ, phóng xuất ra chói mắt ánh lửa. 18 căn hỏa trụ phóng tới không trung, hội tụ cùng một chỗ, đánh về phía Việt Công Minh đánh ra ấn pháp. Ầm ầm, hai cỗ cường hoành lực lượng tại giữa không trung xông đụng vào nhau. Một hai ngày không bị chiếu rọi thành màu trắng, một hai ngày không biến thành hỏa hải, cái kia chờ cảnh tượng cực kỳ rung động nhân tâm. Việt Công Minh rút lui mà quay về, trụ lạc đến mặt nước, tại mặt nước ngược lại trượt mấy trăm trượng, mới định trụ thân hình. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua biến mất ở chân trời màu đen tế đàn, trên mặt không còn có vui vẻ, ngưng trọng mà nói. Vốn tưởng rằng, Trương Nhược Trần là mượn nhờ Thượng Cổ Minh Văn, mới đánh chết Tuyệt Nham Hồ. Không nghĩ tới, mặc dù không có Thượng Cổ Minh Văn, thực lực của hắn cũng không yếu. Thước Công Công nói. Được rồi, đã Trương Nhược Trần không muốn cùng chúng ta là địch tại nơi này mẫn cảm thời kỳ, chúng ta hay vẫn là chớ trêu chọc hắn. Chúng ta thủ tại chỗ này hữu dụng sao? Ta hoài nghi, tới từ địa ngục cái kia chỉ huyết phong, đã tiến vào lạc thủy. Việt Công Minh nói, Thước Công Công sắc mặt nghiêm nghị, nói, nhiệm vụ của chúng ta là phong tỏa lạc thủy. Tự tính toán cái con kia huyết phong, tiến nhập lạc thủy, thái tử điện hạ cùng hai vị công minh, có lẽ cũng đủ để ứng đối. Màu đen tế đàn bay vào Lạc Thủy, đại khái trăm dặm, trên mặt nước sương mù trở nên càng ngày càng đậm. Giữa không trung, xuất hiện cổ xưa Minh Văn, một khi đánh tới, Minh Văn sẽ đưa tới hủy diệt tính lực lượng, công kích màu đen tế đàn. Màu đen tế đàn bên trong trận pháp vận chuyển lại, hình thành một cái đường kính trăm trượng màu đen viên cầu. Một đạo thùng nước như vậy thô tử sắc lôi điện, kích tại tế đàn ngoại tầng màu đen màn sáng bên trên. Màn sáng mặt ngoài, xuất hiện từng vòng gợn sóng, đem lôi điện chi lực hóa giải ở vô hình. Nhưng, càng là hướng Lạc Thủy ở chỗ sâu trong phi hành, lực công kích lượng càng là đáng sợ. Một đạo dài đến trăm dặm phong nhận, như là một đạo cực quang, từ phía trên bên cạnh chém ngang mà đến, bổ được màu đen màn sáng kịch liệt rung rung, cơ hồ muốn nghiền nát. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút khẩn trương, lấy ra từ kim bát quái kính, nắm trong tay, nói. Màu đen tế đàn lực lượng phòng ngự, sắp ngăn không được đi à nha. Tại đây nhất định là có nhân vật lợi hại, bố trí tuyệt sát Minh Văn, không phải chúng ta xông qua được đi. Nếu không, chúng ta về trước đi, nghĩ biện pháp khác. Chư Nhược Trần lắc đầu, nói. Màu đen tế đàn mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng tự chạm đến đan vào tại trong thiên địa Minh Văn, phải nghĩ biện pháp khác. Màu đen tế đàn phía trước, hiện ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu hơn 10 dặm trường hỏa diễm giao long, đột nhiên xông tới tại tế trên đài, đúng là bị đâm cho tế đàn hướng về sau bay ngược. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm giao long tuy nhiên nứt vỡ, nhưng, hỏa diễm nhưng như cũ tại thiêu đốt, đem màu đen tế đàn phòng ngự màn sáng, đốt luyện được càng ngày càng mỏng. Kích hoạt tử kim bát quái kính lực lượng. Chư Nhược Trần sắc mặt biến hóa. Ngọn lửa kia thật đáng sợ, tự tính toán Trương Nhược Trần tu luyện có tịnh diệt thần hỏa, cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở. Càng thêm muốn chết chính là, Lạc Thủy bên trong không gian kết cấu tương đương phức tạp, không thể tùy tiện sử dụng không gian Nazi. Hơi không cẩn thận, tiếp theo mất phương hướng tại đây phiến thủy vực. Chỉ có sử dụng chí tôn thánh khí hộ thể, bọn hắn mới có cơ hội đào tẩu. Chân Diệu tiểu đạo nhân sớm đã đem thánh khí rót vào tiến tử kim bát quái kính, theo Trương Nhược Trần thanh âm vang lên, mặt kính bên trên, hiện ra một đạo bát quái ấn ký, lơ lửng đến đỉnh đầu của bọn hắn. Xôn xao, Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân giấu ở bát quái ấn ký phía sau, sông bay lên, phá vỡ hỏa diễm tầng, vững vàng rơi xuống mặt nước. Ngoài mấy chục dặm, màu đen tế đàn lơ lửng tại giữa không trung, như trước tại hừng hực thiêu đốt. Đốt đi suốt một canh giờ, hỏa diễm mới tán đi. Màu đen tế đàn bị đốt thành kim hồng sắc, trở nên tương đương nóng hổi, may mắn nó chất liệu phẩm cấp rất cao, mới không có hư hao. Trương Nhượng Trần đem màu đen tế đàn thu vào càn khôn giới, không có lại khống chế nó phi hành. Chân Diệu tiểu đạo nhân chú ý cẩn thận nhìn khắp bốn phía, hỏi. Trương Nhượng Trần, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Tại đây quá nguy hiểm. Nếu không, hay vẫn là trở về? Trương Nhượng Trần nói. Nơi này là một chỗ thức tỉnh thần thổ, thủy vực ở chỗ sâu trong có rất nhiều kinh người bảo vật, 10 vạn năm cổ thánh dược, cả hồ thần huyết, thậm chí còn hữu thần thi. Thức tỉnh thần thổ, thần thi, Chân Diệu tiểu đạo nhân cuồng nuốt một miếng nước bọt, liếm liếm bờ môi, nói. Nguy hiểm có cái gì đáng sợ? Bần đạo cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, còn sợ một chỗ thức tỉnh thần thổ. Trương Nhượng Trần, ngươi không phải có không gian truyền tống quyền tụ. Chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đi thức tỉnh thần thổ. Trương Nhượng Trần đánh khai thiên nhãn, phóng xuất ra không gian lĩnh vực, chú ý cẩn thận dò xét bốn phía, lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Lạc Thủy ở bên trong, khắp nơi đều có gấp không gian, thủy vực rộng lớn trình độ chỉ sợ vượt qua nghìn vạn dặm. Chúng ta một khi mất phương hướng ở bên trong, bách niên đều ra không được. Chân Diệu tiểu đạo nhân hít sâu một hơi, nói. Ngươi không phải thời không truyền nhân, chẳng lẽ còn sợ mất phương hướng tại trong không gian? Ta đương nhiên không sợ. Trương Nhượng Trần phóng ra bước chân, dẫm phải mặt nước, hướng bên trong một cái phương hướng bước đi, nói. Đi theo ta đằng sau, coi chừng một ít. Ở trên mặt nước, suốt đi đã hơn nửa ngày, nhưng lại như trước không có chứng kiến, phiêu du tại mặt nước tinh cầu, Trương Nhượng Trần lòng tham khó tiếp tục giữ vững bình tĩnh, trở nên càng ngày càng vội vàng. Hắn lo lắng, thần nhai tiên sinh đã tìm được thiên sơ tiên tử. Dùng một vị địa sư thủ đoạn, nếu là trăm phương ngàn kế giết một người. Người kia, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng không gian của ta tạo nghệ, đều rất khó tiến vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Thần nhai tiên sinh tự tính toán tinh thần lực cường thịnh trở lại, có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy xâm nhập đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần như thế tự an ủi mình. Ồ, Trương Nhượng Trần mau nhìn, chỗ đó có một cỗ xác chết trôi. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng tại Trương Nhượng Trần vai phải, chỉ hướng trái phía trước. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thánh khí, ngưng tụ thành một căn dây nhỏ, bay đến vài dặm bên ngoài, cuốn lấy cái kia cụ xác chết trôi, đem hắn kéo dài tới bên người. Ngốc tử, Trương Nhượng Trần có chút giật mình, vội vàng bắt lấy ngốc tử thủ đoạn, dò xét một phen, nói. Bị thương rất nặng, nhưng sinh cơ không tuyệt. Ngốc tử cái kia mập mạp trên thân thể, có chút rậm rạp chẳng chịt lỗ máu, ngũ tạng lục phủ kể cả trái tim, đều bị lỗ máu xuyên thấu, thân thể quả thực giống như là biến thành cái sàng. Trong cơ thể thánh huyết, sói mòn chín thành. Hắn còn sống, chỉ có thể nói rõ hắn muốn sống ý chí quá mức. Trương Nhượng Trần lấy ra sinh mệnh chi tiền, cho hắn ăn vào 10 giọt. Theo sinh mệnh chi tuyển nhập vào cơ thể, ngốc tử yếu ớt tánh mạng chấn động, trở nên hơi chút cường đi một tí. Chẳng lẽ thần nhai tiên sinh thật sự đã động thủ? Trương Nhượng Trần trên người phóng xuất ra hàn khí, bất quá rất nhanh, lại không nhận là thần nhai tiên sinh đả thương nặng ngốc tử. Bởi vì ngốc tử trong cơ thể, lưu lại có tu la chiến khí. Đúng là tu la chiến khí ăn mòn, khiến cho ngốc tử trên người lỗ máu không cách nào khép lại, trong cơ thể thánh huyết, chỉ có thể không ngừng sói mòn. Trương Nhượng Trần đưa bàn tay đặt tại ngốc tử ngực, đem tu la chiến khí, toàn bộ đều hấp thu tiến trong cơ thể của mình, cùng ngũ hành hỗn độn khí dung hợp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, ngốc tử trên người lỗ máu, bắt đầu khép lại, tánh mạng chấn động càng ngày càng mạnh. Hẳn là cứu về rồi. Trương Nhượng Trần thở dài một hơi. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười nói. May mắn là cái bàn tử, rơi vào trong nước, đều có thể nổi mặt nước, còn vừa vặn gặp chúng ta. Cách chương.